Vũ thần chúa tể, chương 713, kế hoạch bắt đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, đan các tổng bộ tiến hành nghiệm chứng. Lung tung trả lời sẽ nghiêm trị bản địa đan các. Hứa Chính trong nháy mắt sửng sốt. Nói như vậy, trừ phi có hoàn toàn chắc chắn. Bằng không xông loạn nghi nan thạch bích, rất dễ dàng sẽ phải gánh chịu đến tổng bộ nghiêm trị. Khó trách tất cả mọi người kinh ngạc như thế. Hắn cũng nghe nói, đan các đương nhiệm Trác Thanh Phong hội trưởng, đến từ càng cao thế lực, nhất tâm muốn trở về Bắc Thiên vực đan các phân bổ. Nếu là sẽ đến như vậy vừa ra, nghiêm trị phía dưới, Trác Thanh Phong muốn bị điều trở lại, độ khó có lẽ càng cao. Tức giận phía dưới Trác Thanh Phong hội trưởng sẽ như thế nào đối đãi đại ca? Chỉ là ngẫm lại, cũng làm người ta cảm thấy sợ hãi. Trần Thiếu, người không phải muốn khiêu chiến nghi nan thạch bích không được sao? Tiêu Nhã không nhịn được nói. Tần Trần gật đầu, đây là ta trong kế hoạch một bộ phận. Chỉ có như vậy, mới có thể đặt chân này đại uy vương triều. Trước không nói người có thể hay không trả lời. Coi như là trả lời đề mục, thậm chí trả lời hai đạo trở lên. Thật trở thành đan các tân nhậm các chủ. Đợi đến đan các tổng bộ nghiệm chứng đan các. Lại phái người đến chấp hành thời điểm. Cũng, ít nhất, đi qua 2-3 tháng. Tiêu Nhã biết, Tần Trần đến đan các xem. Là vì đối kháng Lãnh gia. Bảo trụ U Thiên Tuyết bọn họ. Nếu hắn thật trở thành đan các chủ. Thật là có cái địa vị này giữ được bọn hắn. Thế nhưng, dựa theo thời gian nhanh nhất để tính, cũng cần 2-3 tháng. Lãnh gia thật nếu muốn trả thù, sao lại cùng lâu như vậy? Thời gian dài như vậy, căn bản đợi không được bổ nhiệm lại, chỉ sợ cũng đã bị Lãnh gia nhằm vào. Điểm này, ta tự nhiên có dự định. Ta chỉ cần có thể xông nghi nan thạch bích là được rồi. Tần Trần trầm giọng nói. Hắn há lại không biết mấy vấn đề này. Chỉ là, hắn cũng không phải là vì trở thành đời tiếp theo đan các chủ. Mới đi khiêu chiến nghi nan thạch bích, mà là có mục đích khác. Tiêu Nhã, đây là chuyện gì xảy ra? Nghe được Tiêu Nhã cùng Tần Trần đối thoại, Hứa bác trưởng lão mặt hồ nghi. Sư tôn, là như thế này. Tiêu Nhã mắt nhìn Tần Trần, thấy Tần Trần không có phản đối. Lúc này đem sự tình chân tướng nói một lần, làm Hứa bác bọn họ nghe được Tần Trần vậy mà dẫn người đem Hoàng Thành Thế Gia Phùng ra cho toàn diệt tin tức sau. Tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này, Hứa Chính hoảng sợ nhìn Tần Trần, không nghĩ tới Tần Trần lại là đáng sợ như thế một người. Mà Vương Trung càng là hù dọa phải hai chân như nhũn ra. Nghĩ đến bản thân lúc trước 5 lần 7 lượt nộ đỗi Tần Trần. Trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. Bản thân đắc tội một cái như vậy sát nhân cuồng ma. Sẽ không tới thời điểm đem hắn cũng cho giết đi. Không nghĩ tới ở ta bệnh nặng trong khoảng thời gian này phát sinh nhiều chuyện như vậy. Các ngươi Nam Quốc mấy người. Tiêu Nhã từng cùng ta nói rồi. Lấy được cổ Nam Đô truyền thừa bọn họ. Đã trở thành hoàng thành các đại thế lực trong mắt thịt béo. Phùng gia là Lãnh gia dưới trướng Thế gia. Hắn làm ra cử động. Tất nhiên không phải đại biểu Phùng gia một nhà ý chí. Sau lưng tất nhiên có Lãnh gia mệnh lệnh. Mà hoàng thành khác thế lực cư nhiên cho phép Lãnh gia dưới trướng Phùng gia. Đối với ngươi Nam Quốc đệ tử xuất thủ. Rất hiển nhiên. Lãnh gia tất nhiên cùng một ít thế lực đã trong bóng tối đạt thành thỏa thuận, mà ngươi diệt Phùng gia, chỉ sợ đắc tội không chỉ có là Lãnh gia, còn có hoàng thành khác thế lực. Hứa bác trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, hắn tinh mắt cỡ nào, tuy là mấy ngày này bị bệnh giường, nhưng trong nháy mắt liền phân tích ra sự tình sau lưng chân chính bóng ma. Nhược quang là Lãnh gia một cái, ta có lẽ còn có thể bảo trụ các ngươi. Thế nhưng hiện tại, ta bệnh nặng sau. Đan các quyền hành bị Kim Nguyên trưởng lão đoạt đi nhiều. Ủng hộ ta trưởng lão lác đác không có mấy. Lại thêm Kim Nguyên trưởng lão và Lãnh gia quan hệ cực kỳ thân mật. Cùng với lấy được hoàng thành khác thế lực đồng ý, lão phu bảo đảm ngươi một cái. Có lẽ còn có thể. Nhưng muốn bảo trụ ngươi tất cả năm quốc người. Khó. Hứa Bác thở dài. Cảm thấy thật sâu vô lực. Đan Các tuy là cao quý. Nhưng hắn dù sao chỉ là một trưởng lão. Không còn cách nào quyết định quá nhiều. Hứa Bác trưởng lão. Ta chuyến này xem. Cũng không phải là nhu cầu các hạ che chở. Chỉ cầu các hạ có thể để cho ta xông Nghi Nan Thạch Bích lại. Còn lại. Các hạ cũng không cần quản. Tần Trần mở miệng nói. Hắn cũng biết Hứa Bác trưởng lão năng lực. Sở dĩ vẫn chưa đem hy vọng ôm ở trên người hắn. Sông Nghi Nan Thạch Bích sao? Tốt không thành vấn đề. Biết Tần Trần tình cảnh sau. Cơ hồ không có bất luận cái gì do dự. Hứa Bác trưởng lão lập tức liền đáp ứng Tần Trần yêu cầu. Trước không nói tính mạng hắn còn chộp vào Tần Trần trong tay. Độc tố còn chưa bị khử trừ sạch sẽ. Chỉ là Tần Trần cứu hắn mệnh. Hắn cũng không phải cái loại này tri ân không báo đáp người. Coi như vì thế đắc tội các chủ lại có thể thế nào. Không có Tần Trần, có lẽ hắn bây giờ còn nằm ở trên giường. Chỉ có thể thống khổ chờ chết. Được, trừ cái đó ra, ta còn muốn đương nhiệm các chủ Trác Thanh Phong một ít tư liệu. Bao gồm tu vi, luyện dược tạo nghệ, cùng với vì sao bị trục xuất đến Đại Uy Vương triều các loại tin tức. Tần Trần kích động nói. Còn muốn các chủ đại nhân tư liệu. Hứa Bác trong lòng hồ nghi. Không hiểu Tần Trần trong hồ lô sắp xếp là thuốc gì. Nhưng vẫn là nói. Không thành vấn đề. Bất quá ta cùng các chủ đại nhân tiếp xúc cũng không nhiều. Rất nhiều tin tức. Cũng không hiểu. Nhưng tư liệu cơ bản. Vẫn có. Không biết tiểu huynh đệ chuẩn bị lúc nào xông Nghi Nan Thạch Bích. Hiện tại, Tần Trần trầm giọng nói. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Hiện tại, Hứa Bác ngẩn ra, gật đầu nói. Vậy mời tiểu huynh đệ đi theo ta. Dứt lời, Hứa Bác một bên cho biết Tần Trần đương nhiệm các chủ Trác Thanh Phong một ít tư liệu. Một bên mang theo Tần Trần. Thần tốc đi tới Đan Các đại sảnh. Đoàn người, rất nhanh thì đến trong đại sảnh. Đây không phải là Hứa Bác trưởng lão sao? Chứng kiến bệnh nặng nhiều ngày Hứa Bác xuất hiện. Trong đại sảnh rất nhiều luyện dược sư cùng phục vụ viên tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Từng cái nghẹn họng nhìn chân chối nhìn người đi đường này. Cố Huân quản sự người đâu? Để cho hắn tới gặp ta. Nghi Nan Thạch Bích chỗ. Vào chỗ tại Đan Các đại sảnh phía sau. Sở dĩ phóng ở một cái như vậy thấy được chỗ. Chính là vì khích lệ tất cả luyện dược sư, tiến hành Nghi Nan Thạch Bích khảo hạch, nhất định phải thông qua trách nhiệm trưởng các quản sự. Bởi vì chỉ có trưởng các quản sự, mới có mở Nghi Nan Thạch Bích chìa khóa. Hứa Bác trưởng lão, ngươi kêu ta, chấm, vội vã đi tới Hứa Bác trước mặt trưởng lão. Cố Huân khiếp sợ nhìn Hứa Bác trưởng lão. Đồng thời cũng chứng kiến một bên Tần Trần cùng Tiêu Nhã đám người. Những ngày gần đây, hắn luôn luôn nghe nói Hứa Bác trưởng lão sắp không được. Bây giờ nhìn đi lên, nào có nửa điểm không được thần sắc. Như thế lời đồn đãi rõ là hại chết người. Lúc này trong lòng hắn âm thầm may mắn. Trước không có đối với Tần Trần cùng Tiêu Nhã động thủ. Bằng không Hứa Bác trưởng lão thứ nhất. Hắn mặc dù là trưởng các quản sự, nhưng thế nào hơn được Hứa Bác trưởng lão địa vị. Lập tức mở ra Nghi Nan Thạch Bích. Hứa Bác nhìn thấy Cố Huân. Chân thật đáng tin nói. Cố Huân sửng sốt một cái. Hứa Bác trưởng lão, người nói cái gì? Hắn hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Mở ra Nghi Nan Thạch Bích. Người không nghe được sao? Hứa Bác mắt nhìn Cố Huân. Thản nhiên nói, Cố Huân biến sắc, đây là xảy ra đại sự tiết tấu a, này Hứa Bác trưởng lão chuyện gì xảy ra? Trong khoảng thời gian này bệnh nặng sau, nghe nói bị Kim Nguyên trưởng lão áp chế rất thảm, liền đại đệ tử đều bị bế quan. Hiện tại bệnh tình tốt một chút. Không sẽ là không chịu nhận thực tế. Điên chứ? Hứa bác trưởng lão. Ngươi chắc chắn chứ? Cố Huân không nhịn được nhắc nhở. Làm sao? Khiêu chiến nghi nan thạch bích. Chỉ cần có trưởng lão người bảo đảm. Lại tiến hành. Lão phu thân là đan các trưởng lão. Chẳng lẽ liền điểm này quyền lợi cũng. Cách chương.